Tôi một chút cũng không đáng yêu. Chương 36, làm sáng tỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, các fan tuy rằng ngay từ đầu liền rất mộng bức, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại đây. Nhanh chóng vội vàng vào phía dưới các số tiếp thị lớn khống chế bình luận. Mộng bức, meng bi, là lời nói ở phía đông bắc Trung Quốc. Ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm. Kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời. Đề tài siêu cấp của Lê Dữ sắp nổ mạnh. Gần như mỗi một giây liền có vài cái bài viết xuất hiện. Có ồn ào không làm fan. Có lặng xem biến cố này. Còn có tin tưởng vững chắc Lê Dữ và Vạn Vi không có quan hệ. Weibo hot sớt xóa không được. Độ hot thật sự quá cao. Người qua đường sôi nổi vội vàng ăn dưa xem diễn. Anh Tần thay đổi một chiêu. Mùa hot sớt làm sáng tỏ. Khi Dịch Nam nhận được điện thoại của Lê Dữ, rất nhanh liền lên Weibo. Anh ta cũng không do dự nhiều. Trực tiếp đăng lên một cái Weibo. Dịch Nam, rõ ràng lúc ấy tôi cũng ở đó. Vì sao lại bỏ qua tôi? Nghi hoặc, nghi hoặc, nghi hoặc, fan của Dịch Nam vốn dĩ cũng đang ăn dưa. Đột nhiên nhìn thấy thần tượng nhà mình lên tiếng. Kinh ngạc rớt dưa lớn trong tay. Ngọa tào, anh trai, bao lâu rồi anh không đăng lên Weibo? Vừa lên liền tới cái lớn. Anh liền không thể giống như chúng em yên yên lặng lặng ăn dưa sao? Che mặt, Lê Dữ làm sáng tỏ. Không phải bạn gái Lê Dữ. Chấm, Dịch Nam hư hư thực thực đáp lại. Người qua đường nghe được tin. Sôi nổi bình luận ở phía dưới Weibo này. Có vị đại thần này ra tới nhìn xem ảnh chụp có phải PS hay không nha. Nếu Dịch Nam lúc ấy cũng ở đây. Vậy không có khả năng là hẹn hò rồi. Có lẽ là hai người tương đối quen thân. Cố ý đánh yểm trợ đâu. Không có chứng cứ thật sự. Thì tôi không tin. Tôi nhớ rõ hai ngày trước đoàn phim, thời gian, hình như là liên hoan mà. Hẳn là ngày đó xảy ra chuyện đi. Tôi cảm thấy chân tướng đã sáng tỏ. Cô gái phẫu thuật chỉnh hình nhìn chúng Lê Dữ nổi tiếng muốn lăng xê. Dù sao chỉ cần làm cho người ta biết được cô ta. Cô ta cũng coi như kiếm lời. Không sai, đỏ đen cũng là đỏ. Anti-fan cũng là fan mà. Vạn Vi kia là ôm ý tưởng này đi. Cô gái này tâm cơ rất nặng nha. Xem vị trí đứng trong ảnh chụp. Cảm giác cố ý đứng như vậy để cho người ta chụp. Sẽ không tự biên tự diễn đi. Lê Dữ nổi tiếng rốt cuộc chắn đường của ai vậy? Đây đã là lần thứ hai rồi. Cư dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Bây giờ bọn họ là càng hướng về phía một phương này của Lê Dữ. Sau khi anh Tần nói chuyện điện thoại xong, liền có chút thất vọng mà nói. Trước mắt còn chưa có phóng viên khác chụp được. Nhưng mà Dịch Nam cố gắng dẫn dắt, cũng làm cho những người đó ở trên mạng tạm thời yên ổn xuống. Lê Dữ còn đang không ngừng quay số di động của Thư Trừng. Nhưng mà vẫn không có ai nghe máy. So với bị bịa đặt, bây giờ anh tâm tâm niệm niệm nghĩ đều là thái độ của Thư Trừng. Đợi lát nữa công ty sẽ làm sáng tỏ. Em nhớ rõ chia sẻ một chút. Về viết quảng cáo Weibo. Đợi lát nữa anh chia sẻ cho em. Anh Tần nói. Lê Dữ mất mát gật gật đầu. Em biết rồi. Anh Tần thấy anh như thế. Cũng an ủi anh. Em cũng đừng quá lo lắng. Thư Trừng nhìn thấy thông tin làm sáng tỏ liền sẽ tin mà. Vạn Vi từng là bạn học cấp 2 của Thư Trừng. Lê Dữ thở dài nói. Cái gì? Anh Tần kinh hãi mà kêu to. Chấm. Lần đầu tiên em nhìn thấy Thư Trừng. Vạn Vi liền đang cố ý nhằm vào Thư Trừng. Em sợ mục tiêu chủ yếu của Vạn Vi không phải là em. Mà là Thư Trừng, Lê Dữ nhíu mày nói. Nếu Vạn Vi dám động đến Thư Trừng, vậy đừng trách anh không khách khí. Cái này hẳn là không có khả năng đi. Anh Tần có chút không xác định mà nói. Lê Dữ bực bội mà lắc lắc đầu. Em cũng không biết, chuyện lần này tới quá đột nhiên. Hơn nữa, Vạn Vi nào có nhiều tiền như vậy mời người giúp cô ta marketing. Đúng là có kỳ quặc. Anh sẽ bảo công ty điều tra. Anh Tần vỗ vỗ vai anh. Em yên tâm đi. Chuyện lần này sẽ không giống sự kiện Giang Chiếu kia xử lý như vậy. Công ty và anh đều sẽ không bỏ qua bất luận một người nào. Lê Dữ gật gật đầu. Sau khi Dịch Nam lên tiếng, công ty lập tức lên tiếng làm sáng tỏ. Đối với việc này, bọn họ kiên quyết phủ nhận. Lại còn có sẽ truy cứu một loạt trách nhiệm của người bịa đặt. Thái độ kiên quyết, làm cho fan vỗ tay kêu vui sướng. Lê Dữ trực tiếp chia sẻ Weibo của công ty. Cũng viết trạng thái chia sẻ. Không phải, Lê Dữ không có dựa theo lời của công ty mà chia sẻ. Mà là trực tiếp gõ hai chữ. Chỉ cần hai chữ, các fan kích động mà thiếu chút nữa khóc. Sự đáp lại này ở các cô ấy xem ra, chính là một loại thái độ rất kiên quyết. Tức khắc, Lê Dữ đáp lại, liền bước lên hot search, cho đến lên top 1. Lê Dữ vừa mới chia sẻ lên Weibo. Trần Lệ liền gọi điện thoại lại đây. Đã xảy ra chuyện gì? Trên Weibo đã xảy ra chuyện gì? Gọi điện thoại cho con. Vẫn luôn đang trong cuộc trò chuyện. Trần Lệ vội vàng mà nói. Nếu không phải công nhân của bà nói cho bà còn không biết đâu. Lê Dữ đơn giản mà nói một chút chuyện đã trải qua. Trần Lệ ở đầu kia điện thoại hừ lạnh một tiếng. Chuyện này cứ để cho mẹ con lo liệu. Mẹ nhất định sẽ xử lý chuyện này một cách ổn thỏa. Mẹ muốn làm sao bây giờ? Lê Dữ nghi hoặc hỏi. Chuyện này con cũng đừng quản. Thư Trừng có biết chuyện này hay không? Con nhớ giải thích kỹ càng với con bé đó. Trần Lệ nhắc nhở một câu. Lê Dữ giọng điệu mất mát mà trả lời. Đến bây giờ còn chưa liên lạc được. Cô ấy hẳn là còn đang đi dạy học. Vậy được, bây giờ mẹ đi tìm người. Dám khi dễ con trai mẹ. Mẹ giết chết bọn họ. Trần Lệ hung tợn mà nói một câu. Liền cúp máy. Anh Tần không hiểu ra sao mà hỏi. Ai gọi vậy? Mẹ em. Lê Dữ cười cười. Bà ấy nói chuyện này giao cho bà ấy tới làm. Mẹ em. Anh Tần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh. Rất nhanh, cái account marketing đầu tiên tuôn ra Lê Dữ hư hư thực thực yêu đương phản bội. Trừ bỏ anh ta lục tục mấy cây nữa cũng theo đó mà phản bội. Anh ta ở trên Weibo nhanh chóng đăng lên lời sáng tỏ đầu tiên. Nói bức ảnh này là Vạn Vi đưa cho anh ta. Anh ta cũng là lấy tiền làm việc. Không có quan hệ với anh ta. Tiếp theo Ahrep, CDN, CGL, Email, Protection, Class, CS, Email, Data, CFmail, D09C90, GT, Email Protected, Lê Dữ, xin lỗi Lê Dữ, nói là anh ta nhất thời tham tiền nên bị mê hoặc. Xin Lê Dữ tha thứ cho anh ta. Quả nhiên, tôi liền nói chuyện này có mờ ám. Wow, Vạn Vi thật sự rất tiện, rất có tâm cơ, Vạn Vi này thật là đáng sợ, anh đều làm loại chuyện này. Lê Dữ bằng cái gì phải tha thứ cho anh, tại sao lại đột nhiên phản bội, Vạn Vi cho tiền không đủ sao? Khi cư dân mạng còn đang bình luận ở phía dưới cái account marketing này, lại có account marketing khác liên hợp tung ra một đoạn video. Chính là video chân chính của bức ảnh kia. Video chỉ có 1 phút ngắn ngủn, nhưng mà vẫn xem rất rõ ràng. Vạn Vi đột nhiên gọi Lê Dữ lại. Cười nói một hồi, cô ta còn muốn vươn tay bắt tay với Lê Dữ. Nhưng Lê Dữ ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta. Liền trực tiếp đi cùng với Dịch Nam. Chân tướng một khi bày ra, các fan hận không thể giết chết Vạn Vi. Muốn nổi tiếng thế nhưng lấy Lê Dữ khai đao. Ngọa tào, thế nhưng thật sự bỏ qua Dịch Nam. Vì muốn nổi tiếng cũng không cần làm như vậy chứ. Có mấy người vì muốn được nổi tiếng, thật sự chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Dịch Nam thật có nghĩa khí mà. Fan, Vạn Vi này mặt phẫu thuật chỉnh hình cũng quá không biết xấu hổ đi. Muốn nổi tiếng đến điên rồi. Loại người này ở trong giới giải trí nhiều thêm một ngày, giới giải trí liền tanh tưởi thêm một ngày. Người qua đường hôm nay thật đúng là ăn một cái dưa lớn xoay ngược lại. Lê Dữ năm nay sao thủy quay ngược chiều nha. Tương đương với việc gặp chuyện xui xẻo. Không thuận lợi, nhanh chóng mau thắp hương. Xua đuổi tà khí đi. Chẳng lẽ liền không ai tò mò video này là tung ta như thế nào sao? Những ơ cao marketing đó vì sao lại đột nhiên phản bội? Weibo và tin nhắn của Vạn Vi gần như sắp bị đánh sập. Lời nói khó nghe ác độc gì đều có. Cô ta tức giận đến đăng xuất Weibo. Vốn dĩ còn có thể duy trì độ hot một đoạn thời gian. Cô ta cũng không nghĩ tới đột nhiên đã bị người ta tuôn ra chứng cứ. Cô ta nhớ rõ hiện trường không có những người khác đang chụp ảnh mà. Vậy rốt cuộc là ai quay video? Chấm. Khi cô ta còn đang nghi hoặc, một cái số điện thoại xa lạ gọi lại đây. Cô ta nghe máy, sắc mặt kia trong nháy mắt liền thay đổi. Có những người không phải cô có thể chọc, còn dám có tâm tư xấu với Lê Dữ. Cũng đừng nghĩ tiếp tục xông ở trong nước nữa. Nói xong, đối phương liền cúp máy. Vạn Vi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng gọi điện thoại. Thư trường tan làm. Cũng đã là thời gian tan tầm. Cô trở lại văn phòng. Thu dọn đồ một chút liền chuẩn bị rời đi. Khi dạy học, cô có thói quen để di động ở chế độ im lặng. Cho nên mỗi lần sau khi tan học, cô sẽ xác nhận có tin nhắn hoặc là điện thoại hay không. Thư Trừng vừa mở di động ra liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ có 51 cuộc. Còn tất cả đều là của Lê Dữ. Cô hoảng sợ, nhưng mà gọi điện thoại qua. Lại được thông báo là đối phương đã tắt máy. Thư Trừng khẽ nhíu mày. Có hơi nghi hoặc, giả Dung Dung cũng tan làm. Cô ấy vào văn phòng liền nói. Hôm nay Weibo đặc biệt náo nhiệt. Cô nhanh chóng vào xem đi. Có chuyện gì vậy? Lê Dữ đó, lại là bị tuôn ra có bạn gái. Tiếp theo lại phủ nhận. Xoay ngược lại xoay ngược lại. Thật là có ý tứ. Giả Dung Dung hứng thú bừng bừng mà nói cho cô. Trong lòng Thư Trừng lộp bộp nhảy dựng. Nhanh chóng mở Weibo ra. Cô nhanh chóng nhấp vào hot search. Xem nội dung đại khái bên trong. Vốn dĩ tưởng rằng cô bị chụp được đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là Vạn Vi. Cũng đúng. Nếu mà là cô, Giả Dung Dung đã sớm nhảy dựng lên rồi. Trong lòng Thư Trừng từ hoảng loạn biến thành buồn cười. Vạn Vi là dạng người gì? Cô rõ ràng. Nhưng mà tại sao Vạn Vi lại đột nhiên nhắm vào Lê Dữ thế? Giả Dung Dung thấy sắc mặt cô phức tạp. Liền thật cẩn thận hỏi. Thư Trừng, cô không sao chứ? Thư Trừng lắc đầu. Tôi không có việc gì. Tôi về trước nha. Đi ở trên đường. Thư Trừng nhớ tới những cuộc gọi nhỡ của Lê Dữ. Hẳn là anh muốn giải thích với cô đi. Thư Trừng nghĩ, liền tiếp tục gọi điện thoại cho Lê Dữ, nhưng vẫn là trạng thái tắt máy. Cô thở dài, bỏ điện thoại vào trong túi sách, đi ra cổng trường. Thư Trừng quay đầu nhìn, liền thấy được một bóng dáng quen thuộc, còn có chiếc xe quen thuộc kia. Là Kỳ Lăng đã lâu không thấy. Thư Trừng mặt lạnh lùng, mắt nhìn thẳng đi qua anh ta. Chấm, Thư Trừng, chúng ta nói chuyện đi. Thư Trừng không để ý tới. Tiếp tục đi về phía trước. Thư Trừng, chẳng lẽ cô liền không lo lắng cho Lê Dữ sao? Kỳ Lăng trực tiếp mở miệng nói. Thư Trừng kinh ngạc, tức khắc dừng lại bước chân. Cô nhìn xung quanh. Không có người qua đường nhìn về phía nơi này. Cái này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô quay đầu lại, nhìn Kỳ Lăng trong ánh mắt tràn đầy phòng bị. Tại sao anh lại nhắc tới Lê Dữ? Kỳ Lăng nhìn xung quanh vài lần. Anh ta đắc ý mà cười nói. Cô xác định muốn nói ở chỗ này sao? Thư Trừng cắn chặt răng. Được, chúng ta nói chuyện. Bỗng dưng, Kỳ Lăng liền càng thêm đắc ý cách trương.